Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, đúng rồi, phía trước các ngươi không phải giới thiệu quá sao? Triệu Huy cho dù ở phòng thẩm vấn, cũng luôn là thổi phồng hắn có tiền, Trần Thi Vũ chen vào nói. Nếu nói như vậy, hẳn là có rất nhiều hắn tiếp xúc quá người, đều biết hắn có tiền. Người nói vô tình, người nghe có tâm a, rất có đạo lý, ta nói. Bước tiếp theo, bài tra sở hữu Triệu Huy khả năng tiếp xúc, hơn nữa ở này trước mặt thổi phồng chính mình có tiền quan hệ người. Sau đó lại tìm này đó quan hệ người. Một khi từng có tiền khoa việc xấu, đặc biệt là cướp bóc, cưỡng gian tiền khoa việc xấu, liền phải làm trọng điểm bài đối chiếu tượng chính là. Mặc dù là có hoài nghi đối tượng, chúng ta lại như thế nào phân biệt đâu? Nhân viên điều tra hỏi, cũng không có chứng cứ có thể chứng thực phạm tội a. Nếu người bị tình nghi mời ra làm chứng sau, đánh chết không thừa nhận, chúng ta lại nên như thế nào đột phá khẩu cung? Lại nên dùng cái gì chứng cứ khởi tố? Nếu không phải Triệu Huy gây án, như vậy Triệu Huy nói khẳng định là lời nói thật. Chúng ta đây tìm được sở hữu khả nghi nhân viên ảnh chụp, đều có thể cho hắn phân biệt a. Đại Bảo nói, có thể hay không là Triệu Huy sai xử người làm, kia hắn cũng có khả năng nói láo a. Một người nhân viên điều tra chen vào nói. Ta lắc đầu, nói, Triệu Huy mướn hung giết người, có thù oán sao, hắn không suy xét chính mình nữ nhi sao? Chẳng lẽ Triệu Huy sẽ mướn hung đi cướp bóc chính mình trong nhà? Hoặc là mướn hung đi tính xâm chính mình lão bà? Khẳng định sẽ không, ta cho rằng lớn nhất khả năng, chính là Tiểu Lông Chim vừa rồi nói, ta sợ đại gia không biết Tiểu Lông Chim là ai. Vì thế Triều Trần Thi Vũ phương hướng chu chu môi, mặc dù ta nói như vậy, chủ sự nhân viên điều tra vẫn là chán nản lắc đầu. Nói. Không có khả năng phân biệt, chúng ta phía trước làm Triệu Huy xem qua một ít ảnh chụp. Hắn nói ai đều như là hung thủ, đây là một cái bệnh lý tính say rượu người, cả ngày vựng vựng hồ hồ, ở cái loại này khẩn cấp dưới tình huống, sắc trời lại ám, khẳng định là không có phân biệt năng lực không quan hệ. Chỉ cần các ngươi tìm được người bị tình nghi, ta liền có chứng cứ xác định hắn là hung thủ, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Như vậy tự tin kiên định ngữ khí, là vì cấp nhân viên điều tra cung cấp tin tưởng, kỳ thật trong lòng ta, vẫn là có một tia lo lắng. Hảo, vài tên nhân viên điều tra đảo qua liên tục tác chiến mỏi mệt. Tin tưởng tràn đầy mà kẹp vở ra tổ chuyên án đại môn. Vương Kiệt Cục trưởng cũng ở thu thập chính mình công văn bao. Vương Cục trưởng, ta nhưng thật ra có kiện việc tư tưởng phiền toái ngươi một chút ta nói. Bốn ta đơn giản về phía Vương Cục trưởng giới thiệu Khúc Tiểu Dung cùng Đỗ Châu sự tình. Hơn nữa hy vọng Vương Cục trưởng có thể điều động một ít tài nguyên. Đối Đỗ Châu hay không còn ở Thanh Hương, hoặc là đã rời đi tiến hành minh xác điều tra. Đây là chúng ta tìm kiếm Đỗ Châu yêu cầu đi bước đầu tiên. Ngay cả Đỗ Châu có hay không rời đi Thanh Hương cũng không biết. Là không có khả năng tiến hành bước tiếp theo tra tìm money đương nhiên. Nếu ở Đỗ Châu rời đi Thanh Hương dưới tình huống, nếu Vương Cục trưởng có thể cho chúng ta minh xác Đỗ Châu đi đâu tòa thành thị, chính là không thể tốt hơn. Nam, 33 tuổi, Vương Kiệt Cục trưởng nói, một đại nam nhân, mới mất tích 3 ngày, các ngươi liền cấp thành cái dạng này a, cũng quá khoa trương một chút đi, nói không chừng hắn ở đâu tiêu xái đâu, ta thấy Vương Kiệt Cục trưởng vẻ mặt cười nhạo. Nghĩ thầm liền cục trưởng đối việc này đều không chút nào để ý. Càng không cần phải nói đồn công an, bọn họ khẳng định không đem chuyện này trở thành một hồi sự. Đương nhiên, Vương Cục trưởng nói được cũng không tồi. Một đại nam nhân biến mất 3 ngày, còn không đến mức giữ nhiều lành ít, vì thế ta hòa giải dường như nói. Bằng hữu gửi gắm money yên tâm đi, người giúp ta lớn như vậy một cái vội. Ta cũng nên giúp ngươi cái này vội, Vương Kiệt nói. Về công về tư, chúng ta đều có thể hảo hảo cha một cha. Sắc trời không còn sớm. ta cảm thấy các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Này vội một ngày, cũng quái không dễ dàng. Ngày mai buổi sáng đi, cho ngươi xong trọng tin vui. Ta biết Vương Kiệt cục trưởng nói xong trọng tin vui là chỉ phá án. Hơn nữa tìm được Đỗ Châu tin tức, ta nhân Vương Kiệt cục trưởng tỏ thái độ phóng khoáng tâm. Thậm chí ta đối với phá án lo lắng cũng buông xuống rất nhiều. Vì thế, chúng ta tiểu tổ vài người, tìm một nhà tiểu khách sạn ở xuống dưới. Ta ngày hôm qua ở trên mạng nhìn đến có chút người mắng chúng ta này đó nhân viên công vụ. Nói chúng ta đi công tác chính là lãng phí nộp thuế người tiền. Cả đêm phải tốn như vậy nhiều tiền, đại bảo ủy khuất mà nói. Thật muốn kêu những người đó đến xem. Chúng ta trụ đều là địa phương nào? Ta cười nhìn nhìn đại bảo cùng Hàn Lượng trụ phòng phòng tắm. Đỉnh đều mau rơi xuống nửa bên. Phòng tắm vòi sen liền vòi hoa sen đều không có. Thẳng ngơ ngác một cái PVC cái ống đi xuống chảy thủy. Cảnh khuyển đội cấp cầu tắm rửa chính là dùng cái ống. Mà không phải dùng vòi hoa sen, ta vui cười. Đầu nhi, chúng ta đi công tác tiêu chuẩn là 300 nguyên một gian được không? Ngươi 1-2 phải tới trụ 150. Đại bảo kháng nghị, dù sao cũng là bị mắng. Ta vì cái gì không thể dựa theo tiêu chuẩn trụ hảo một chút. Tỉnh tiền còn ai mắng? Đồ gì à? Ta cười nói, trụ địa phương, sạch sẽ là được, như vậy nhiều yêu cầu làm gì? Ta và ngươi nói à, càng cao đương khách sạn, nguy hiểm càng lớn, nói không chừng người khác sẽ cho rằng trụ xa hoa khách sạn người đều là kẻ có tiền. Những người này liền sẽ tìm cái tiểu thư, xảo trá làm tiền, vu cáo hãm hại ngươi gì đó, ngươi đây đều là cái gì lý luận. Đại bảo không vui, thân chính không sợ bóng tà hào sao. Được rồi, lần sau trụ hảo điểm, trụ 200. Ta cười nói, đêm nay tạm chấp nhận một chút đi, ngày mai chúng ta phòng trừng liền phải dẹp đường hồi phủ, đại bảo còn có tâm tình vui cười. Ta cho rằng này thuyết minh giờ này khác này, bảo tàu cùng khúc tiểu dung có thể hòa bình ở chung. Một cái cùng lão công vợ trước có thể hòa bình ở chung nữ nhân. Không chỉ có rộng lớn lòng dạ, càng là đối chính mình lão công tín nhiệm, cũng tự tin, bất quá. Giờ này khắc này khúc tiểu dung, hẳn là vô tâm giấc ngủ đi. Ta ở phá án trong quá trình, vẫn là tương đối tin tưởng trực giác thứ này. Tỷ như ta đối Thanh Hương thị này cùng nhau án kiện bước tiếp theo chứng cứ vấn đề. Hoàn toàn thành lập ở trực giác phía trên, nhưng là ta cho rằng, trực giác là rất nhiều kinh nghiệm tích lũy ra tới, mà cũng không phải trống rỗng được đến. Nhưng là, đôi khi ta đối nữ nhân giác quan thứ 6, thật đúng là có chút bội phục, nếu tưởng giải thích nữ nhân giác quan thứ 6, trực giác, kia đã vượt qua hiện có khoa học phạm trù, Đỗ Châu rốt cuộc có thể hay không thật sự đi long phiên. Khúc Tiểu Dung trực giác nếu thật sự như vậy chuẩn, có thể hay không Đỗ Châu thật sự xảy ra chuyện nhi. Ta cùng Đỗ Châu gặp qua một mặt, là ở đại bảo hôn lễ thượng. Đối đại bảo hảo huynh đệ, ta tới nói, Đỗ Châu chính là một cái tội ác tày trời đại phôi đàn. Trước mắt bao người, hắn cướp đi đại bảo ái thê, làm tất cả mọi người hạ không được đài, càng là suýt nữa làm đại bảo bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Ta vì sao muốn tìm hắn? Ai, nếu đại bảo cùng bảo tẩu đều có thể thản nhiên đối mặt, đều có thể tha thứ bọn họ, ta lại có cái gì lý do trách cứ đâu? Nghĩ nghĩ, ta liền tiến vào mộng đẹp. Rất kỳ quái, ta tổng cho rằng tổ chuyên án sẽ ở 7 giờ phía trước liền cho ta gọi điện thoại xin giúp đỡ. Cho nên liền chuông báo đều không có định, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Ta một giấc này vẫn luôn ngủ đến 8 giờ nhiều cũng không có người tới quấy rầy. Là bị cách vách chờ không kịp Trần Thi Vũ gõ cửa đánh thức. Chúng ta đoàn người vội vội vàng vàng mà chạy tới Thanh Hương thị cục công an tổ chuyên án. Nhìn đến nhân viên điều tra nhóm vội vàng ánh mắt, liền biết người bị tình nghi khả năng đã quy án. Ta làm cho bọn họ đừng như vậy sớm quấy rầy các ngươi, Vương Kiệt cục trưởng cười nói. Các ngươi dưỡng hảo tinh thần, cũng hảo cho chúng ta mau chóng phá án, song hỉ lâm môn là Vương cục trưởng cho ta hứa hẹn đi. Ta cũng cười nói, thế nào đâu, cần thiết à, Vương Cục trưởng nói, đệ nhất hỉ, ngươi công đạo nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành, chúng ta cũng là hoa không ít tinh lực, hiện tại có thể xác định, Đỗ Châu là ở 3 ngày trước giữa trưa, cưỡi đường dài xe buýt, đi Long Phiên, ta cả người nổi da gà tức khắc đi lên. Không chút nào khoa trương, lúc này đây, nữ nhân giác quan thứ 6 lại thần kỳ mà chuẩn. Bất quá, tin tức này xác thật là cái tin vui, ít nhất cho chúng ta bước tiếp theo tìm kiếm nói rõ phương hướng. Cũng coi như là đi phía trước rất lớn vượt một bước. Đem 100 triệu phần có một tìm kiếm xác suất đề cao tới rồi 2.000 một phần vạn. Cảm tạ ta tự đáy lòng mà nói. Vương Cục trưởng nói, bất quá, hắn đi Long Phiên lúc sau. Đến tột cùng ở đâu cái khu vực mất tích, ta cũng liền bất lực. Nhưng trải qua chúng ta điều tra, Đỗ Châu hẳn là cùng người này ở Long Phiên liên hệ quá, Vương Cục trưởng đưa cho ta một trương giấy. Mặt trên có một người danh, còn có hắn công tác đơn vị cùng số điện thoại. Này thật là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ta như đạt được chí bảo dường như đem tờ giấy gấp hảo. Bỏ vào quần áo túi tiền, nói, việc tư nhi cứ như vậy đi. Mặt sau chính chúng ta sẽ đi làm money kia cái thứ hai tin vui đâu. Không biết vừa mừng vừa lo à, Vương Cục trưởng trên mặt lộ ra một tia mê mang. Đêm qua, chúng ta trải qua trắng đêm điều tra, phát hiện một cái nghi phạm money người này kêu Trương Long, Quảng Tây người, đã từng ở Quảng Tây bởi vì cướp bóc, cưỡng gian bị phán xử 12 năm tù có thời hạn. Một tháng trước, hắn vừa mới hình mãn phóng thích. Người này cháu trai, kêu Trương Hy Nếu, là một nhà quán ba lão bản, chính là Triệu Huy thường xuyên đi uống rượu kia ra quán ba. Ta cướp nói, Triệu Huy đi làm điểm xong mão, liền sẽ đi kia ra quán ba. Vương Kiệt Cục trưởng gật gật đầu, nói, không tồi, đúng là kia ra quán ba, cái này Trương Long sắp tới ở Thanh Hương. Ta hỏi, đúng vậy, chúng ta tìm được hắn thời điểm. Hắn đang ở Trương Hy Nếu quán ba hậu đường ngủ, Trần Chi đội nói. Vì thế chúng ta đem Trương Long, Trương Hy Nếu cùng nhau cấp bắt trở về, không phải bọn họ. Còn có thể có ai? Bọn họ cụ bị sở hữu điều kiện. Ta mừng rỡ như điên, Vương Kiệt Cục trưởng nói. Chính là, trải qua cả đêm đột thầm, hai người không hẹn mà cùng mà đều làm ra một bộ không chút nào cảm kích vô tội bộ dáng. Cái này làm cho chúng ta nhân viên điều tra đều mau đánh mất tin tưởng, bình thường. Án phát lâu như vậy, hai người cũng nên công thủ đồng minh, ta như cũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nói, mang ta đi thấy bọn họ, đi vào phòng thẩm vấn. Một cái tóc húi của nam đang ngồi ở thẩm vấn ghế ngủ gà ngủ gật. Tựa hồ đối ta tiến vào không chút nào quan tâm ni nhân viên điều tra nói. Người nam nhân này chính là Trương Long, tỉnh tỉnh, ta đi ra phía trước vỗ vỗ hắn gương mặt. Đừng động thủ, hiện tại thẩm vấn toàn bộ hành trình ghi hình, nhân viên điều tra nhắc nhở ta nói. Tóc húi của nam ngẩng đầu lên, hung tợn mà nhìn ta, từ hắn trong ánh mắt, không biết sao, ta chính mình nội tâm đã xác nhận, cái kia giết người phạm chính là hắn. Lên, cởi sạch quần áo, ta mệnh lệnh nói. Tóc húi của nam như cũ hung tợn mà nhìn chằm chằm ta. Động cũng chưa động, không khai điều hòa, có điểm lãnh, nhân viên điều tra lại ở nhắc nhở ta. Viện kiểm sát sẽ nghi ngờ chúng ta có phải hay không dùng rét lạnh thủ đoạn tra tấn bức cung. Đối đãi giết người phạm cũng muốn giống đối đãi đại gia giống nhau sao? Ta cắn răng, hung hăng mà vỗ vỗ tóc húi của nam gương mặt. Ta nói chuyện ngươi mẹ nó nghe không thấy sao? Ta biết ta làm như vậy là không đúng. Ta vẫn luôn rất hận phạm tội cưỡng gian. Càng hận những cái đó đối tiểu hài tử đều hạ thủ được xúc sinh. Lúc này ta, bị cái này tóc húi cô nam khiêu khích ánh mắt kích thích đến có chút cuồng loạn. Đó là một loại không thể khống chế cảm xúc. Ta tự nhận là, ta biểu hiện như vậy đã thực khắc chế. Tóc húi cô nam chậm rãi đứng lên. Một bên hung tợn mà nhìn chằm chằm ta, một bên chậm rãi thoát quần áo, ta kiên nhẫn mà chờ đến hắn cởi sạch, bắt đầu đối hắn tiến hành nhân thân kiểm tra. khi ta nhìn đến hắn cẳng chân sau sườn kia một khối màu đỏ khu vực thời điểm. Liền hoàn toàn yên tâm, phía trước lo lắng đảo qua mà quang. Đây là cái gì? Ta một bên chỉ vào Trương Long cẳng chân sau sườn màu đỏ khu vực hỏi. Một bên thu xếp xào sạc chụp ảnh. Bớt, Trương Long nói. Ta cười lạnh từ trong túi móc ra cảnh sát chứng. Nện ở Trương Long trên mặt. Nói, nhìn xem ta là đang làm gì. Bớt, người như thế nào không nói là trí. Đó là, cái gì? Nhân viên điều tra không chịu nổi tò mò. Thăm dò hỏi ta. Dấu cắn, ta nói xong này một câu thời điểm, riêng lưu ý một chút Trương Long biểu tình, hắn thực sẽ biểu diễn, mặt bộ biểu tình như cũ hung tợn, nhưng là toàn thân nổi da gà nháy mắt lên, tinh hoàn nháy mắt đề ra một chút, đây là kinh hách biểu hiện, tiểu nữ hài cắn đến ngươi rất đau đi, ta nói, cho nên ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay, nếu không phải cách quần, phòng chừng đến xé xuống ngươi một khối da đến đây đi. Nói vậy, Trương Long ánh mắt rõ ràng có chút lập lòe. Các ngươi dựa vào cái gì nói là dấu cắn? Ngươi không biết có một loại kỹ thuật, kêu nha ngân so đúng không? Xào sạc chen vào nói. Nhận định năng lực, có thể cùng DNA so sánh. Ngốc nhân, hết chương.